Chương 294 ngươi là quản lý viên, nói cái gì đều đúng. Phốc phốc phốc phốc, cung điện ngoài cửa lớn vương quốc binh lính vừa mới phát ra âm thanh, Vương Mặc Bạch giá cả bước về phía trước, mục tiêu rõ ràng hướng đi đại môn. Cùng lúc đó, bên người mọi người cơ hồ tại đồng thời rút đi giả tạo, rồi sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai giết ra kèm theo liên tiếp thân thể bị xuyên thủng chặt đứt thanh âm truyền ra. Canh giữ ở vương cung bên ngoài đại điện sở hữu vương quốc hộ vệ đoàn binh lính, không còn một ngống, toàn bộ ngã trong vũng máu tại chỗ bạo tế một. Làm một tên sau cùng vương quốc hộ vệ đoàn binh lính ngã xuống thời điểm, Vương Mặc Bạch mình cất bước đi vào đại môn, đi tới vương cung trên đại điện, bởi vì này một màn phát sinh quá mức đột nhiên, vương cung trong đại điện tất cả mọi người đều có nhiều chút phản ứng trì độn, toàn bộ hoặc trợn mắt nhìn các mắt, hoặc đờ đẫn tại chỗ không nhúc nhích. Làm với Mặc Bạch vượt qua đại môn đi tới trên đại điện sau, ngồi ngay ngắn ở ngai vàng trên rèm bỏ xạ ba mới sắc mặt dây biết đứng lên. Ngay sau đó, thân là vương quốc thứ hai hoàng tử Gia Nặc, Vã Lệ Ổng, Ý Gà Nạ, Di Tài, vai rèn cũng sắc mặt trắng xanh đứng lên, hai mắt không nháy một cái nhìn chăm chú một thân một mình đi vào đại điện tay cầm ma kiếm Vương Mặc Bạch, như lâm đại địch. Người đâu? Đang lúc này, trong đại điện đột nhiên truyền ra một tiếng quát chói tai, ngay sau đó, cùng Gia Nặc ngồi ở một hàng vương quốc sáu đại quý tộc công, khổng lồ nhất vương tộc phái lãnh tụ hệ Lý Át Bờ Rằng nhanh chóng đứng dậy, đảm bảo hộ quốc vương bệ hạ. Theo hệ Lý Át Bờ Rằng ba tiếng ra lệnh, trước một giây còn đờ đẫn tại trên đại điện cung điện bọn thị vệ liền ở trong ngộng mới tỉnh, rồi sau đó tổ ong hướng Vương Mặc Bạch tiến lên. Ồn ào thấy vậy, Vương Mặc Bạch trở tay đem ma kiếm cong trên lưng, mà phía sau sắc cung dung nên hướng xông thẳng lại cung điện thị vệ. Mắt thấy cung điện thị vệ sắp liều chết xung phong đến Vương Mặc Bạch trước người ngăn trở Vương Mặc Bạch tiến lên bước chân, một thân nhẹ nhôm đông phương bạch liền từ trên trời hạ xuống, không cho cung điện bọn thị vệ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, nàng liền không người lao ra, trong nháy mắt sát tiến điện thị vệ đội ngũ. Ngay sau đó, Kuzo Saki Ichigo, Esgen, Uchiha Madara, Enzu ổ gạo bốn người cũng từ Vương Mặc Bạch hai bên trái phải lướt qua, đem sở hữu ngăn trở Vương Mặc Bạch tiến lên bước chân cung điện thị vệ dứt khoát chém chết trên đất. Từ cất bước đi vào vương cung đại điện, đến gần ngai vàng, Vương Mặc Bạch bước chân liền không có ngừng dừng một cái. Mà khi hắn đi tới ngai vàng trước, cùng rèm bỏ xạ ba mắt đối mắt chung một chỗ thời điểm, trên đại điện chiến đấu liền im bặt đi. Sở hữu bảo vệ tại phía trên cung điện thị vệ không còn một ngống, toàn bộ nằm trên đất chết oan uổng. Đáng chết, những quái vật này rốt cuộc từ nơi nào xuất hiện, gặp mấy chục danh cung điện thị vệ tại trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh bị vô tình chém chết trên đất. Đứng ở thứ hai hoàng tử Dạ Nặc bên người hệ Lý Át Bờ Rằng con ngươi co rút nhanh, sắc mặt hoảng sợ. Thân là vương tộc phái lãnh tụ hắn, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, vốn là một trận nên đón chiến sĩ trưởng Khải Hoàn trở về thịnh yến, nhưng ở đột nhiên diễn biến thành là một trường giết chóc. Theo một tên sau cùng cung điện thị vệ bị chém chết, toàn bộ đại điện nhất thời lâm vào giống như chết yên tĩnh. Sở hữu thân ở trên đại điện vương tộc các quý tộc, đều vào giờ khắc này thở mạnh cũng không dám thoáng cái, từng cái toát ra mồ hôi lạnh, run lẩy bẩy. Một màn này tới quá đột ngột. Đột nhiên đến khiến tất cả mọi người bọn họ cũng không có một chút chuẩn bị tâm tư. Hoa hoa hoa, ta vừa mới giết ba cái ngày ta y vương cùng đại điện lâm vào chết e giờ như vậy yên tĩnh. Sở hữu vương tộc quý tộc run sợ trong lòng ngồi ở các rõ ràng vị trí không biết làm sao lúc, một đạo rất không hòa hài thanh âm đột nhiên truyền ra, nguyên lai, ta mạnh như vậy sao phát ra âm thanh, bất ngờ chính là xạ hỏa mù dạ cái này đọa thiên tế ti. Thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy đây. Tử vong kỵ sĩ trang điểm cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ nhìn một chút trong tay trường kiếm màu đen, rằm rằm nói, vốn cho là ta sẽ sợ. Kết quả giết liền mấy cái trướng mắt ra hỏa sau, ta thiếu chút nữa cảm giác cũng không có. Hoa, chẳng lẽ bởi vì đi tới nơi này, ta ngay cả tâm tính cũng thay đổi sao hai người các ngươi? Đủ à, này một mực cùng đông uổng phí đi theo Vương Mặc Bạch bên người xì dịch cụ rổ cổ không nhịn được nhổ nước bọt nói, các ngươi một cái mãn cấp ngọc tế ti, ba cái mãn cấp tử vong kỵ sĩ, bởi vì giết mấy cái tiểu quái liền kích động thành như vậy, có chút mặt bài có được hay không ha ha ha. Ta chớ sợ lạc. Cả xú mỉ gạ cả ủ tạ hạ bước lên trước, giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, cười được kêu là một cái dữ tợn đáng sợ nha, gặp ủ tạ hạ cùng xạ hỏa mù dạ lại không một chút nào chiếu cố đến thoang cái vương cung trên đại điện một đám chính tộc quý tộc cảm thụ mỗi người nhảy cấng hoan hô lên. Vương Mặc Bạch một tay nâng chán, vô lực nói, hảo hảo không khí, cứ như vậy bị mấy người các ngươi phá hoại trên đại điện, một đám vương tộc quý tộc, bao gồm rèm họ xạ ba ở bên trong, tất cả mọi người đều vào giờ khác. Này có chút mộng bức cầu hoa tươi ngay từ đầu bởi vì Vương Mặc Bạch một chuyến này quái vật lôi đình thủ đoạn mà hoảng sợ sở hữu vương tộc các quý tộc, nghe được xạ hỏa mù dạ đám người đối thoại sau, trực tiếp sụp đổ. Các ngươi, rốt cuộc là ai từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại hệ lì ạt bờ răng bước lên trước, trầm giọng nói, là ở làn dạy quốc, vẫn là bạ hạ dù đế quốc phái tới nghe. Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức quay đầu nhìn về phía Enzu ổ gạo, chúng ta... Còn giống như không có ta tự giới thiệu mình một chút gặp Vương Mặc Bạch mặt đầy mờ mịt, Enzu ổ gạo tại chỗ sụp đổ, kích động nói, ngươi từ đầu tới cuối cũng không có mở miệng nói chuyện có được hay không không có sao. Vương Mặc Bạch lệch thoáng cái đầu, lập tức chỉ hướng xạ hỏa mù dạ cùng cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, đều là các ngươi, khiến ta đem nghị xong lời thoại làm cho quên xạ hỏa mù dạ cùng ủ tạ hạ vô tội đối mặt. Cái này cũng có thể trách đến trên người các nàng tới tốt đi. Ngươi là quản lý viên, ngươi nói cái gì đều đúng muốn không? Vương Mặc Bạch thu tầm mắt lại lần hai nhìn về phía Enzu ổ gạo, muốn không, ngươi tới giới thiệu một chút ta. Enzu ổ gạo kích động đến trực tiếp tháo xuống giả tạo, lộ ra một thân bộ xương khô, sụp đổ nói, ta có thể nói thô tục sao? Chẳng những Enzu ổ gạo sụp đổ, trên đại điện một đám vương tộc quý tộc, bao gồm vệ lì ạt bờ rằng ở bên trong tất cả mọi người, đều vào giờ khắc này trận to hai mắt. Nếu không phải ngại vì Vương Mặc Bạch đám người thực lực kinh khủng, bọn họ sợ là đã sớm nhảy. Gia Đa nhờ đau Vương Mặc Bạch một trận cái này đặc biệt sao là thực sự đem bọn họ Vương quốc làm sân chơi á, thật không trải qua trêu chọc. Vương Mặc Bạch vỗ một cái Enzu ổ gạo bả vai, lập tức xoay người mặt hướng rèm họ xạ ba, đảo qua vừa mới bất cần đời, chậm rãi mở miệng nói, rèm họ xạ các hạ, chúng ta tới đây trong... Là vì giải quyết làm phiền ngươi tới, ta biết các hạ sở dĩ vẫn không có thối vị, là bởi vì người thừa kế vấn đề. Bất quá, từ ta bước vào cái này đại điện thời điểm, những này đều đã không còn là lo lắng vấn đề khó khăn bởi vì, bắt đầu từ bây giờ, ta chính là cái này quốc gia vương, khẩu khí thật là lớn. Vương Mặc Bạch vừa dứt lời, một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ bên ngoài đại điện chuyển tới, chợt mấy bóng người liền phá cửa mà vào.